Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, Hy Tuyết cự tuyệt. Ta không sao, Hy Tuyết không biết xảy ra điều gì tình huống, nhưng vẫn là bảo trì hiện trạng, hành sự tùy theo hoàn cảnh, những thứ này Ngân Long tộc vì sao muốn ra tay với ngươi? Có thể hay không cho tại hạ biết? Tại hạ có thể giúp ngươi. Hy Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên cái này cao hơn chính mình một cái đầu. Tóc bạch kim sắc, từng chiếc trong suốt sáng long lanh, phát ra ánh sáng, hắn con ngươi màu bạc nhạt, lộ ra hào quang, rất là đẹp mắt, như là bảo thạch đồng dạng xinh đẹp. Hắn mặc lấy kiện trắng noãn tỏa sáng quang tầm trang phục. Dù là tự thân không có bất kỳ cái gì khí tức lộ ra, có thể Hy Tuyết lại rõ ràng cảm giác được người này không đơn giản, rất là cường đại. Ta, Hy Tuyết bị đang hỏi, não hải suy nghĩ cần phải dùng như thế nào lý do lừa gạt. Nàng nhìn thấy cách đó không xa, mới vừa rồi bị chính mình trọng thương Ngân Long tộc Ngân Đam, ánh mắt lạnh lẽo. Mấy cái cất bước ở giữa đã đến, đưa tay ngưng tụ ra một vệt ánh sáng nhận, bá một đạo quang mang lóe qua, một đầu dài hơn 20 mét ngân long hiển hiện mà ra. Đầu rồng bị chém xuống, chảy ra đại lượng dòng máu màu bạc. Hắn tàn nhẫn sát hại tộc nhân của ta, lần này uy hiếp ta tới nơi này, vừa vặn ta cũng muốn nhất tuyệt kết thúc, thật không nghĩ đến. Hy Tuyết nói xong không nói, ý tứ rất rõ ràng, người bị hại là mình, thân là quang minh tộc sinh linh. Hy Tuyết làm ra một bộ nhẫn nại bộ dáng, trên thực tế là rất muốn lập tức liền rời đi, không muốn bị dạng này bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên. Lại nói quang tộc lại là cái gì tộc, khí tức cùng quang minh tộc xấp xỉ, lại quang minh khí tức càng thêm nồng đậm tinh thuần. Thì ra là thế, quang tộc nam tử cất bước đi tới, tại hạ quang hãn thần, chính là quang tộc sinh linh, việc này tất nhiên sẽ vì ngươi muốn cái thuyết pháp, không biết tiên tử phương danh. Hy Tuyết chi tiết nói, chính mình tên không có cái gì tốt giấu giếm. Quang hãn thần mỉm cười gật đầu, nhìn lấy trên trận không có một cái nào đứng đấy ngân long tộc sinh linh. Cùng đào tẩu bất hủ cấp ngân long, biểu lộ lạnh nhạt, tha thứ tại hạ nhiều lời. Quang minh tộc bên ngoài dễ dàng gặp phải nguy hiểm, không biết Hy Tuyết tiên tử vì sao lại ở chỗ này. Hắn tại hỏi thăm một số muốn biết vấn đề, tốt vì đến tiếp sau ý nghĩ, lựa chọn muốn hay không lại giúp một chút. Ta trốn thoát, gần nhất mới đến nơi này, trên đường gặp quá nhiều nguy hiểm. Nếu không phải thực lực truyền kỳ cấp, sớm liền không biết chết ở nơi nào. Hy Tuyết không có nói tỉ mỉ, đối với một cái mới vừa quen người, không cần thiết nói quá nhiều. Quang hãn thần cũng thức thời không hỏi nhiều. Hy Tuyết nhìn một chút trên trận, đáy lòng thở dài, thật tốt kế hoạch bị người này cho pha trộn, trên mặt lạnh như băng, đương nhiên sẽ không cho đối phương hồi báo một cái mỉm cười. Nàng chuẩn bị đi, đầu kia ánh sáng mã chiến thắng mà về, cảm nhận được cùng là quang minh tộc sinh linh, rất là quen thuộc, không tự chủ được muốn tới gần. Quang minh tộc thiên mã, tại Hy Tuyết quê hương cũng có, bất quá đầu này rõ ràng là bất hủ cấp, ánh sáng huyết mạch càng tinh khiết hơn, lại còn nhiều chỗ một đôi cánh. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, xem như đối tộc nhân nói kính ý, một loại lễ nghi. Người ta cùng là quang minh tộc, đều biết rõ cái thế giới này nguy hiểm. Người lần này rời đi, lần sau cũng không có vận khí tốt như vậy thoát thân. Đầu này bất hủ cấp ánh sáng thiên mã mở miệng, đối với đồng tộc có lòng chắc ẩn, không muốn nhìn đến tộc nhân lọt vào thương tổn. Quang minh tộc nội tâm phần lớn là thuần khiết mà hiền lành, một mực rất hòa thuận. Hy Tuyết dừng bước lại, ngừng một chút nói, ta vốn lẻ loi một mình, không rời đi chẳng lẽ tiếp tục giữ lại. Trời đất bao la, luôn có dung thân chỉ hy vọng, cùng lắm thì thịt nát xương tan, trông lại thế không lại tao ngộ như thế gặp trắc trở. Nàng lời nói bình tĩnh, nhưng lại nghe lọt vào ánh sáng thiên mã, cùng quang hãn thần trong tai, lại là lộ ra thê lương cùng một tia bi ai. Hy Tuyết tiên tử, nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo ta đi quang tộc, ta đại biểu quang tộc hoan nghênh ngươi. Quang hãn thần nói, nhìn chăm chú vị nữ tử này bóng lưng, đáy lòng hiện ra đối phương tại mảnh này khắp nơi không đất dung thân. Các loại gian khổ hình ảnh, tộc nhân, còn chờ cái gì, còn không qua đây cảm ơn vị đại nhân này. Ánh sáng thiên mã mắt mang theo ý cười, rất là cảm tạ bên người vị đại nhân này cách làm. Đây chính là tại quang tộc bên trong, thế hệ trẻ tuổi thiên tài, thì ngay cả mình ở tại trên tay, sống không qua 10 chiêu, liền sẽ bị đánh bại. Quang tộc chính là phương thế giới này cường tộc, địa vị gần với Phật tộc cùng nói tộc, trong tộc có 2 tên vĩnh hằng cấp lão tổ trấn thủ. Vô sinh linh dám can đảm xúc phạm kỳ uy nghiêm, ngươi cho ta nói những thứ này, là vì cầu các ngươi thu lưu ta sao? Hy Tuyết thở sâu, đảo qua 2 vị này, nói, Hy Tuyết cảm tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không hiện tại ta, nhưng là Hy Tuyết không muốn nhiều chuyện, để cho các ngươi vì ta mà hao phí tâm lực, chỉ muốn cứ thế mà đi, tìm địa phương an toàn, cứ như vậy vượt qua. Hy Tuyết chậm rãi nói ra, không nói như vậy, lại làm sao có thể thoát thân, sau đó trở lại chủ bên người thân, nàng không biết diễn xuất, có thể hành động bây giờ, lại tại thiên mã cùng quang hãn thần trong mắt, lại là như thế thật là vị, không phải giả vờ, ngươi thế nhưng là ngươi cái này tịch thoại, muốn bỏ lỡ cái gì? Ánh sáng thiên mã ấm cả giận nói, hiện tại chính mình nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn đại tâm tình người ta. Hy Tuyết tiên tử không cần nghĩ quá nhiều, sự kiện này chỉ bất quá thuận tay mà làm, cũng không tính là gì đại sự. Quang hãn thần mỉm cười nói, đáy lòng đối vị nữ tử này rất là yêu thích, vốn cho rằng nàng sẽ hưng phấn đáp ứng, thật không nghĩ đến lại là cự tuyệt, để hắn đoán trước không kịp, đối nó cảm quan càng thêm có hảo cảm. Thật không cần làm phiền, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt, ta đi. Hy Tuyết lần nữa cảm tạ, tranh thủ thời gian trước tiên rời đi, đến lúc đó bằng vào đối tộc nhân nói cảm ứng. Trở lại chính là, Tần Thư lưu lại Hoàng Kim Sư Tử, các loại 2 cái này sau khi rời đi, lại bắt đi bị đánh ngã Ngân Long tộc người, chính mình thì rời đi, mang tới Bát Túc Ma Đao cùng Phần Vân. Truy sát đào tẩu bất hủ cấp Ngân Long, đối phương bị trọng thương, tốc độ không phải rất nhanh, cũng không lâu lắm thì đuổi kịp. Mấy vị một mực theo ta lâu như vậy, có gì muốn làm, không sợ ta Ngân Long tộc à? Bất hủ cấp Ngân Long hừ lạnh, đáy lòng nộ khí sớm đã đọng lại quá nhiều. Nó dứt khoát ngừng lại, dương mắt lạnh lẽo tới gần địch nhân, sau đó nó bị đánh. Nơi này trong nháy mắt hỏa quang trùng thiên, bất hủ cấp Ngân Long nộ hống, vội vàng không kịp chuẩn bị, đối phương vừa đến đã một lời không hợp động thủ, đánh cho nó trở tay không kịp. Bát Túc Ma Đao, nó kinh hô, sau một lát, đầy đất ngân huyết, Tần Thư hài lòng đi, trở lại vừa mới sơn cốc, đại đa số sinh linh đã đi. Hoàng Kim Sư Tử cũng thành công hoảng sợ chạy một đám sinh linh. Thu hùng mười mấy truyền kỳ cấp Ngân Long. Long cho lôi long dung hợp. Tần Thư nghĩ, lôi long còn tại dung hợp bên trong. Đi ra để nó tiếp tục trở về trùng tạo mấy tháng. Đến lúc đó đi ra cũng là bất hủ cấp. Thời gian cấp bách, Hy Tuyết đâu? Tần Thư hỏi, nàng rời đi. Có điều vừa mới quang minh thiên mã. Cùng một tên nam tử cũng sau đó theo tới. Ta không dễ chịu đi cùng lấy. Chỉ có thể ở chỗ này chờ chủ nhân trở về. Hoàng Kim Sư Tử nói. Đồng thời cáo chi đầu kia thiên mã rất mạnh. Liền bất hủ cấp Ngân Long đều đả thương nặng.